Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, Chó Cắn Chó Trò Hay. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Ở bắt đầu vận chuyển linh khí nháy mắt. Lâm Vân Tịch nháy mắt lâm vào thống khổ vực sâu, nàng tóc đen hỗn độn, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng biên không ngừng tràn ra đỏ tươi máu, như nở rộ mạn toa châu hoa, kiều diễm bắt mắt ân. Lâm Vân Tịch nhịn không được kêu lên một tiếng, nàng thân mình ngăn không được run rẩy, xinh đẹp ngũ quan rối rắm ở bên nhau, nàng rất đau. Loại này đau, làm nàng muốn đi chết, này hết thảy đều là nàng tự tìm. Lại đau nàng cũng có thể chịu đựng, nàng không có tư cách đối bất luận kẻ nào kêu lên đau đớn. Nàng chỉ hận chính mình không đủ cường đại, nàng cắn chặt hàm răng quan, nhậm máu tươi từ nàng khóe miệng chậm rãi chảy xuôi, màu ngân bạch linh tuyền thủy. Bị huyết nhiễm hồng một nửa, phách cảm nhận được Lâm Vân Tịch đau. Chua xót mà bất đắc dĩ, ai cũng không giúp được nàng. Chỉ có nàng chính mình có thể trợ giúp chính mình. Bất quá hắn tin tưởng, kiên cường Tịch Tịch, nhất định có thể căng quá khứ, Hàn Ngọc Yên rời khỏi Thiển Nguyệt Viện thời điểm. Liền đang âm thầm chờ xem kết quả chính là nhìn đến Long Diệp Thiên cùng Vân Đằng Phong mang theo. Vài người, đem nàng đưa lại đây bữa tối bưng hướng Hàn Thủy các phương hướng mà đi. Nàng đáy mắt xẹt qua một mạt kinh hãi, bọn họ phát hiện đồ ăn có độc có thể hay không có thể nha. Kết tâm thảo vô sắc vô vị, xen lẫn trong đồ ăn, càng không dễ dàng phát hiện. Hàn Ngọc Yên nhanh chóng mà xoay người hướng Hàn Thủy các phương hướng. Phi thân mà đi, Hàn Thủy các mấy người, cũng vẫn luôn ở nôn nóng chờ đợi Hàn Ngọc Yên tin tức. Nhan Mộng Thư nhìn Hàn Ngọc Yên trở về. Kinh hỉ tiến lên hỏi, Hàn tỷ tỷ, như thế nào, thành công, có phải hay không, biểu ca ăn, có phải hay không? Hàn Ngọc Yên nhìn hưng phấn Nhan Mộng Thư, đối với nàng áy náy lắc lắc đầu, Nhan Mộng Thư vừa thấy. Đáy mắt vui sướng một tấc trở nên lạnh băng. Nàng lạnh giọng chất vấn, Hàn tỷ tỷ, ngươi lắc đầu là cái gì ý tứ? Mọi người tâm cũng đi theo trầm xuống, duy độc Sở Yên vui, đáy lòng âm thầm cao hứng, xem ra trời cao cũng không cho Nhan Mộng Thư cơ hội nha. Trong khoảng thời gian này, nàng đáy lòng vẫn luôn dày vò, nếu là làm Nhan Mộng Thư được đến Long Diệp Thiên, nàng liền không khả năng lại có cơ hội. Hàn Ngọc Yên cúi đầu, áy náy mà nói, Cư Nhi, bị bọn họ phát hiện, hiện tại quân thượng cùng Vân Đại ca bọn họ bưng bữa tối đã qua tới. Chỉ sợ là người tới không có ý tốt. Cái gì? Nhan Mộng Thư không thể tin tưởng lui ra phía sau vài bước. Đáy lòng sở hữu mong đợi nháy mắt bị giết, có chỉ là vô tận đau cùng giận. Sở Yên vui lại sắc mặt trầm xuống, đứng dậy, đi đến Nhan Mộng Thư bên người, hỏi, quận chúa, hiện tại làm sao bây giờ? Bọn họ đều đi tìm tới, nhất định là nhận thấy được đồ ăn có vấn đề, nàng nhưng không nghĩ vô cớ bị liên lụy. Long Diệp Thiên kia khủng bố hơi thở. Nàng đến nay nhớ rõ rõ ràng, Nhan Mộng Thư trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Cười lạnh nói, Sở quận chúa, cái gì gọi là hiện tại làm sao bây giờ? Bổn quận chúa nhưng không hiểu ngươi đang nói cái gì. Sở Yên vui vừa nghe, loáng thoáng cảm thấy có một ít không thích hợp. Nàng tức giận hỏi, Nhan quận chúa, ngươi cái gì ý tứ? Nhan Mộng Thư ác độc cười, thanh âm cố ý nói rất lớn. Sở Yên vui, ngươi đi theo bổn quận chúa đến này Nam Loan đảo tới. Vốn chính là đối ta biểu ca giáp tâm bất lương. Vẫn luôn truy vấn ta kết tâm thảo sự tình, nhưng ta không nghĩ tới. Ngươi sẽ ác độc đến lợi dụng Hà Tỷ thì giúp ngươi cấp biểu ca hạ kết tâm thảo Yên Nhi. Không nghĩ tới thật là ngươi. Vân Đằng Phong giống giận thanh âm mang theo thất vọng. Hắn đứng ở Long Diệp Thiên phía sau. Ánh mắt tràn đầy phẫn nộ nhìn Hàn Ngọc Yên, nghe được Vân Đằng Phong tiếng hô. Sở Yên vui cùng Hàn Ngọc Yên đều nhanh chóng ngước mắt nhìn cửa, Sở Yên vui giờ phút này ở bồn. Cũng biết đã xảy ra cái gì sự tình, Nhan Mộng Thư tưởng đem hạ độc sự tình giá họa cho nàng, Vân đại ca. Hàn Ngọc Yên không thể tin tưởng, bọn họ tốc độ cư nhiên như thế mau, ba vị trưởng lão vừa thấy Long Diệp Thiên lại đây. Đáy lòng thực kinh ngạc, bọn họ cho nhau nhìn nhìn đối phương, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Tựa hồ đều minh bạch Nhan Mộng Thư ý tứ, đại trưởng lão đứng dậy đi lên. Mang theo mọi người chào hỏi, tham kiến quân thượng, đều đứng lên đi, Long Diệp Thiên mặt âm trầm đi vào đi, xoài bước đi đến chủ vị thượng đại khí nghiêm nghị ngồi. Xuống, một đôi tà mị yêu dã mắt lạnh lẽo, đông lạnh mọi người, trong đại sảnh nháy mắt quanh quẩn này một cổ tử vong hơi thở, mọi người bị như vậy không khí kinh sợ. Ngay cả hô hấp đều là thật cẩn thận, mà Vân Đằng Phong phía sau người. Cũng đem đồ ăn phóng tới trên bàn, Nhan Mộng Thư ánh mắt không giấu vết xẹt qua những cái đó chưa động quá đồ ăn. Nhìn Long Diệp Thiên kiều mị cười, biểu ca tới vừa lúc, chúng ta vừa mới còn đang nói. Sở Yên vui nàng lợi dụng Vân đại ca đối Hàn tỷ tỷ tín nhiệm. Ở biểu ca đồ ăn hạ kết tâm thảo, Thư Nhi đang muốn mang Sở Yên vui đi gặp biểu ca đâu. Không nghĩ tới biểu ca ngươi tự mình lại đây, Nhan Mộng Thư nhẹ nhàng bâng quơ nói mấy câu. Nháy mắt đem Sở Yên vui đẩy đến một cái không đáy trong vực sâu, Nhan Mộng Thư. Ngươi ngậm máu phun người. Sở Yên vui như vây thú hướng về phía Nhan Mộng Thư giống giận, nàng vừa rồi còn âm thầm cao hứng. Nhan Mộng Thư độc kế sẽ không thực hiện được, chính là ngay sau đó. Này tội danh liền toàn bộ dừng ở trên người mình. Muốn nàng cho các nàng đương kẻ chết thay, không có cửa đâu, nha, Sở quận chúa, chúng ta như thế nhiều người đều nhìn đâu. Ta một người nói nhưng không tính, Nhan Mộng Thư ý cười lạnh băng nhìn Sở Yên vui. Ở Hàn Ngọc Yên đem bình ngọc kết tâm thảo hạ đến đồ ăn thời điểm. Âm thầm lại có người đem bình ngọc tặng trở về, vì chính là như vậy đột phát trạng huống, Sở quận chúa. Bổn trưởng lão vừa mới phát hiện chính mình trang có kết tâm thảo bình ngọc không thấy. Không nghĩ tới bị ngươi trộm đi, nếu không phải ngươi vừa rồi nói lậu miệng, bổn trưởng lão còn không biết là chuyện như thế nào đâu. Đại trưởng lão nhìn Sở Yên vui tức giận quát, Hàn Ngọc Yên nghe, nàng thật sâu mà cúi đầu, đáy lòng nháy mắt cái gì đều minh bạch, Nhan Mộng Thư đã sớm làm tốt chuẩn bị, hiện giờ. Nàng biết chân tướng, lại cái gì đều không thể nói. Nếu Vân Đại ca biết chân tướng, nàng như thế nhiều năm ở Vân Đại ca trong lòng hình tượng liền sẽ toàn bộ hủy diệt. Sở Yên vui trên mặt biểu tình tràn ngập không thể tin tưởng. Nguyên lai, bọn họ đã sớm chuẩn bị tốt tính kế chính mình. Nàng ngước mắt, nhìn về phía chủ vị ngồi Long Diệp Thiên. Một cổ cường đại khí tràng kinh sợ nhân tâm. Hắn điêu khắc tuấn giật vô song trên mặt, hung ác nham hiểm làm cho người ta sợ hãi, ánh mắt giống như trong địa ngục ác ma, tùy thời có thể muốn các nàng mệnh, nàng tâm kịch liệt run lên, lớn tiếng vì chính mình biện giải, bẩm quân thượng, hạ kết tâm thảo người không phải ta, mà là Nhan Mộng Thư, Nhan Mộng Thư vẫn như cũ cười khanh khách, đáy mắt lộ ra một cổ không dễ phát hiện xảo trá chi sắc. Nàng ra vẻ lạnh lùng, chỉ vì che giấu đáy lòng cảm xúc gợn sóng, Long Diệp Thiên lạnh nhạt nhìn này cho cắn chó trò hay. Im miệng không nói không nói. Hắn càng là trầm mặc, đáy lòng mọi người càng là thấp thỏm bất an, Sở Yên vui nhìn chấn định tự nhiên Nhan Mộng Thư. Kia động lòng người dung nhan thượng, ẩn hàm vi diệu sợ hãi, toát ra một tia nhàn nhạt khẩn trương, làm sao bây giờ? Ba vị trưởng lão đều là giống Nhan Mộng Thư, nàng một người lời nói, ai sẽ tin, nàng đột nhiên nhìn về phía Hàn Ngọc Yên, độc là Nhan Mộng Thư sai sử Hàn Ngọc Yên hạ, chàng có kết tâm thảo bình ngọc, nhất định còn ở Hàn Ngọc Yên trên người, nàng mắt lạnh nhìn Hàn Ngọc Yên, giận dữ hét, Hàn cô nương, chỉnh chuyện ngươi nhất rõ ràng, chẳng lẽ ngươi tưởng đứng ngoài cuộc sao, ngoặc kép, hết chương.